Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, hắn chấp niệm, là tình yêu, nghĩ kỹ rồi, Sở Giao vẫn luôn đi theo Thịnh Ngôn, thẳng đến đi theo hắn trở về phòng, nhìn đến chỉ có hắn một người thời điểm, Sở Giao lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi à, Thịnh Ngôn nhẹ ngữ. Ngữ khí thực đạm nhiên. Hạ Lan Nhi sự tình. Sở Giao vừa muốn nói cái gì. Thịnh Ngôn lại lần nữa đánh gãy nàng. Có thể hay không không cần lại cùng ta nhắc tới nàng. Thịnh Ngôn tựa hồ đối Hạ Lan Nhi càng mâu thuẫn. Sở Giao sửng sốt. Thật không biết mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hai người quan hệ thật sự như vậy ác liệt sao? Kia tính, nói điểm khác, Sở Giao mỉm cười ngồi xuống một bên. Ngươi không bao nhiêu thời gian, sớm như vậy đưa Tuyết Nhi xuất ngoại. Ngươi thật sự bỏ được, nàng sớm hay muộn muốn thích ứng ta không ở Nhật Tử. Như vậy nàng còn có thể có cái quá độ thời gian. Ta không nghĩ nàng cùng năm đó ta giống nhau. Thịnh Ngôn ngữ khí thực nhẹ, mà Sở Giao lập tức minh bạch hắn ý tứ. Thịnh Ngôn, ngươi nói ngươi sao có thể như vậy lý trí đâu? Sở Giao nói đột nhiên cười. Người đều nói vô tình người khả năng nhất si tình. Như vậy lý trí người đâu? Nói, Sở Giao đột nhiên thân hình nhoáng lên. Cả người đều đứng ở Thịnh Ngôn trước mặt, dọa hắn giật mình. Trước mắt cái này lạnh nhạt, thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi nữ tử thần. Lúc này đang dùng một loại cực kỳ quái dị ánh mắt nhìn hắn. Làm Thịnh Ngôn cảm thấy chính mình phảng phất lập tức đã bị xem thấu. Ngươi, thích Hạ Lan Nhi đi. Sở Giao thanh âm mang theo vô tận mị hoặc. Nghe được nàng lời nói, Thịnh Ngôn ánh mắt hoảng hốt một chút, lập tức lạnh. Nhạt phủ nhận, không có, ta thích chính là tô có thể, không, là Hạ Lan Nhi, Sở Giao ánh mắt đặc biệt kiên định. Có lẽ chính ngươi cũng không có cảm giác được, nhưng là ngươi khẳng định là thích nàng, nàng liền ở tại ngươi nội tâm chỗ sâu nhất, cũng là ngươi nhất không muốn đi nhớ tới, nhất không nghĩ đi đụng chạm, chấp niệm mà ni, chỉ có chấp niệm người. Mới có thể kích phát Sở Giao tử thần nhiệm vụ. Mà Thịnh Ngôn, hắn thoạt nhìn lớn nhất chấp niệm chính là thân nhân. Nhưng là không thể phủ nhận, hắn đã đem Thịnh Tuyết hết thảy ân bài gọn gàng ngăn nắp, vô vướng bận. Như vậy là danh lợi vẫn là tài phú sao? Đều không phải. Sở Giao biết, dư lại cuối cùng một đáp án, chính là nàng muốn đáp án. Hắn chấp niệm là tình yêu a, nói bậy. Lúc này Thịnh Ngôn hơi có chút kích động. Ta sao có thể thích Hạ Lan Nhi? Ta liền chạm vào cũng không chạm qua nàng. Nếu ta thích nàng, ta sao có thể cùng người khác lên giường? Nếu ta thích nàng, ta vì cái gì muốn cùng nàng hủy bỏ hôn ước? Ngươi hỏi ta? Sở Giao bĩu môi. Ta hỏi ai a? Ta lại không phải người. Càng không phải ngươi, tuy rằng Sở Giao gặp qua tôi nhưng một lần. Biết nàng là cái hảo nữ hài nhi, đúng là bởi vì gặp qua nàng. Sở Giao càng khẳng định, Thịnh Ngôn đối tôi nhưng cùng Hạ Lan Nhi không giống nhau. Cái loại này bất đồng, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Tuy rằng Thịnh Ngôn đối hai nữ nhân đều là như vậy lãnh đạm như vậy cha. Nhưng là đối mặt Hạ Lan Nhi thời điểm, hắn ánh mắt càng phức tạp, cái loại này dãy dụa cùng lùi bước, Sở Giao cảm giác được đến, mà đối mặt tôi nhưng, Thịnh Ngôn lại có thể khống chế hết thảy, thậm chí, không chút do dự phân rõ hết thảy giới hạn, mà hắn cùng Hạ Lan Nhi, chưa bao giờ có chân chính phân rõ quá giới hạn, cho dù... Hắn từng như vậy lạnh nhạt thương tổn quá nàng. Ngươi ái ai? Ngươi không nên hỏi ta. Ngươi nên hỏi chính là ngươi tâm. Nếu ngươi đã chết, này chấp niệm cũng sẽ đi theo ngươi, tra tấn ngươi, thậm chí có khả năng ngươi bị chấp niệm sở liên lụy, không được luân hồi, không thể siêu sinh, đến cuối cùng mất đi ý thức, ngược lại sẽ đi cuốn lấy Hạ Lan Nhi, đối nàng tạo thành uy hiếp. Sở Giao nhìn đến Thịnh Ngôn còn ở sững sờ, không khỏi nhân cơ hội lại lần nữa quạt gió thêm củi nhẹ ngữ. Kỳ thật nàng nhập chủ Thịnh thị, nàng tâm tư, ngươi so bất luận kẻ nào đều hiểu. Không phải sao? Ngoặc kép, hết chương.